Chương 726, binh binh bàng bàng. Không được, được dành thời gian đem hai cái này địch nhân giải quyết hết, nếu như trễ nữa một hồi nói, bọn họ rất có thể sẽ ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm cùng sử dụng cấm thuật đi đối phó ta, cái thời gian đó có thể gặp phiền toái. Vào lúc này, Lưu Ly xem cùng với chính mình trước mặt cái kia hai gã địch nhân, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Làm sao vậy, tiểu quỷ, làm sao tại chỗ ngẩn người ra, còn là nói sợ chúng ta, không dám cùng chúng ta đánh. Ở làm một người trong đó địch nhân chứng kiến Lưu Ly tại chỗ khởi sướng ngây người sau đó, liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Vào lúc này, Lưu Ly phục hồi tinh thần lại, sau đó xem cùng với chính mình trước mặt cái kia hai gã địch nhân, sau đó hắn liền mặt nở nụ cười nói ra, không thể không nói hai người các ngươi đối phó ta một cái cực kỳ thật là có chút phiền toái, bất quá ta vì tiết kiệm thời gian, kế tiếp hai người các ngươi liền cùng lên đi, không muốn ở thay phiên, như vậy cũng tiết kiệm phiền toái của ta. Rồi đến cái kia hai gã địch nhân nghe được Lưu Ly lời nói sau đó, trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó liếc nhìn nhau, sau đó ta liền đối với Lưu Ly lớn tiếng nói ra, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là không biết phân biệt đâu, dĩ nhiên để hai người chúng ta cùng tiến lên, chúng ta đây cũng sẽ không khách khí. Tiếp xuống xem một chút ngươi rốt cuộc là như thế nào chết ta, thực sự hy vọng ngươi chết đi sau đó không muốn thành quỷ hồn trở về tới tìm chúng ta nha. Đây coi như là sau khi ngươi chết, đó cũng là ngươi để hai người chúng ta cùng lúc lên đích, cái này thật là không phải có thể trách chúng ta đâu, chính phải, ngươi tên tiểu quỷ này thật vẫn sẽ nói mạnh miệng đâu, một hồi ngươi cũng sẽ bị chết, cái thời gian đó ngươi khả năng liền hối hận cũng không kịp. Vào lúc này, một gã khác địch nhân liền đối với Lưu Ly đối mặt nụ cười nói rằng, tuy là mới vừa Lưu Ly thật nhanh đem cái kia cái cánh tay của địch nhân cho bổ xuống, cái này cũng không có cách nào để cái kia hai gã địch nhân sợ chính hắn. Thực sự không biết cái kia hai gã địch nhân là ở là giả ngốc hay ngốc thật. Mới vừa Lưu Ly nhìn danh địch nhân cánh tay thời điểm, toàn bộ quá trình là có thể chứng minh Lưu Ly so với hai người bọn họ đều lợi hại hơn. Tốt, nếu nói như vậy, đây chính là ngươi tự tìm, một hồi cũng không nên hối hận nha, đi chúng ta lên. Vào lúc này, một gã địch nhân liền đối với bên cạnh đồng đội lớn tiếng nói, sau đó liền lấy ra vũ khí của mình, hướng Lưu Ly bên kia chạy tới. Một gã khác địch nhân tái kiến đồng đội mình cầm vũ khí hướng Lưu Ly công kích đi qua thời điểm, mình cũng dùng tay trái lấy ra vũ khí của mình, hướng Lưu Ly vọt tới. Bởi tay phải của hắn mới vừa bị Lưu Ly bổ xuống, cho nên hắn hiện tại đã không có biện pháp lại tiếp tục dùng tay phải công kích, nhưng may mắn thay hắn trước đây hai cái tay đều tu luyện qua. Tốt liền đối với ta như vậy phát bắt đầu công kích ra. Như vậy thực sự cực kỳ tiết kiệm thời gian đâu, rất nhanh các ngươi sẽ chết ở dưới đao của ta. Các lộ hủy chữa soát hết các ngươi về sau ta liền sẽ tiếp tục giết người khác đến lúc đó thắng lợi chỉ có thể thuộc tại chúng ta bên này. Lưu Ly tái kiến cái kia hai gã địch nhân cầm vũ khí hướng mình xông lại thời điểm liền mặt nở nụ cười đệ đối với bọn họ nói đến, sau đó cũng lấy ra chính mình đoạn đao hướng bọn họ vào tới. Binh binh bàng bàng rất nhanh Lưu Ly cùng cái kia hai gã địch nhân liền liều mạng đánh với nhau. Ba người bọn họ vũ khí, đụng vào nhau thời điểm liền phát khởi binh binh bàng bàng thanh âm. Vào lúc này, Lưu Ly liền hướng trong tay mình ngắn trong đao rót vào một ít trả cơ dạ. Sau đó Lưu Ly đoạn đao trong tay biến thành một bả đại trường đao. Vào lúc này Lưu Ly trong tay đệ trường đao đã gia tăng rồi một ít uy lực, so với quá khứ lợi hại hơn một ít.